Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 32, mời tướng quân tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động đoạn chỉ của Thất Thúc khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến mức trố mắt há hốc mồm. Ngay cả Vân Khuyết cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện cục diện này. Đó là ngón tay, cũng chẳng phải linh hoa linh thảo gì, chẳng lẽ dùng để luyện đan sao? Ngón út của Thất Thúc tuy rằng đầm đìa máu tươi, nhưng kỳ quái là lại tỏa ra một loại mùi hương thảo mộc. Chỗ đứt lìa hiện lên ba màu sắc. Lúc này, sắc mặt Mục Thanh Giao hơi biến đổi. Buột miệng nói, chỉ phong tam tài, bên trong ngón tay nhỏ bé kia. Thế mà lại dung hợp một đóa tam tài kỳ hoa. Đến lúc này, Vân Khuyết và Mục Thanh Giao rốt cuộc đã hiểu vì sao năm đó Thất Thúc lại do dự một canh giờ. Từ đó bỏ lỡ cơ hội cứu sống Chi Kỳ, bởi vì Thất Thúc đã dùng ngón tay của mình để nuôi dưỡng thiên tài địa bảo. Mượn nó để đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nếu chặt đứt, chẳng khác nào tự tay chôn vùi con đường tiến giai mà bản thân vất vả lắm mới tích lũy được. Phàm là người tu hành, ai mà không muốn tiến thêm một bước trên con đường tu luyện chứ? Đó là lẽ thường tình của con người. Thất Thúc do dự, kỳ thật cũng không sai. Giữa việc tiến giai lên cảnh giới cao hơn và cứu chữa Chi Kỳ, hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chi Kỳ của Thất Thúc cũng không sai. Nàng hiểu rõ Thất Thúc, càng không muốn vì mình mà khiến hắn bỏ lỡ cơ hội tiến giai. Cho nên mới lựa chọn để độc phát tác sớm, kết thúc một đời. Đây chính là Chi Kỳ. Tấm lòng son sắt dành hết cho Chi Kỳ, chẳng tiếc hoàng kim để chồng đào lý. Một đoạn tình cảm Chi Kỳ khiến người ta nghe xong không khỏi cảm thán. Tiểu đồ đệ nhận lấy ngón tay bị đứt, vội vàng đi sắc thuốc. Không bao lâu sau, thử vĩ huyết và ngón tay đã được sắc thành thuốc. Thất Thúc băng bó qua loa vết thương, sau đó lệnh cho người ta bón thuốc cho bé gái đang thoi thóp kia. Thuốc vừa vào miệng, toàn thân bé gái lập tức run rẩy, trên da đầu không ngừng chảy ra máu đen. Đó là độc của thử vĩ huyết, đang dần dần bị ép ra ngoài. Rất nhanh, bé gái đã yên tĩnh trở lại, hơi thở cũng dần ổn định, cuối cùng đã may mắn thoát chết. Nhìn thấy thuốc có hiệu quả, bá tánh trong y quán liền hoan hô một tràng, vui mừng vì bé gái đã chết đi sống lại, cũng may mắn vì người nhà của những người trúng độc đã nhìn thấy hy vọng thật sự. Thất Thúc phân phó tiểu đồ đệ dùng chén thuốc kia làm nguyên liệu, điều chế ra một lượng lớn thuốc giải độc, phân phát cho mọi người. Ánh mắt Mục Thanh Giao lúc này càng thêm sáng ngời. Nàng rốt cuộc đã biết được lão giả trước mặt là người phương nào. Xuân lai hoa nở năm xưa cũ, Thất Châm tuyệt học truyền trung thổ, thập chỉ phong linh, chẳng hay ngài chính là lão tiên sinh đời trước của Hồi Xuân Điện. Thiên Kỳ học cung, Dương Thất Cổ. Trước khi Mục Thanh Giao nói ra cái tên đã bị phủ bụi nhiều năm này, nàng và Vân Khuyết đã bị bao phủ bởi một tầng kết giới cách âm vô hình. Hiển nhiên là đối phương không muốn để lộ thân phận của mình cho người ngoài biết được. Thất Thúc chậm rãi gật đầu, nói, nhà đầu ngươi có thể nhận ra lão phu, thân phận chắc chắn không tầm thường, mong rằng ngươi có thể giúp lão phu giữ bí mật này. Ngươi đã quy ẩn giang hồ, chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên mà thôi. Mục Thanh Giao hành lễ đệ tử, cung kính nói, học trò Mục Thanh Giao, xin tuân theo lời dạy của lão tiên sinh. Dương Thất Cổ hài lòng gật đầu, phất tay thu hồi kết giới cách âm. Mục Thanh Giao ngược lại có chút kinh ngạc, Vân Khuyết cũng nghe được thân phận của Dương Thất Cổ. Tại sao lão tiên sinh lại không hề có lời dặn dò gì với Vân Khuyết? Hình như Dương Thất Cổ hoàn toàn không để ý đến việc Vân Khuyết có tiết lộ thân phận của mình hay không vậy. Thời gian đã muộn, chúng ta nên đi thôi. Vân Khuyết nói xong, chắp tay chào tạm biệt Thất Thúc. Bệnh nhân trong y quán đều đã được uống thuốc giải. Những người hồi phục nhanh nhất đã có thể tự mình đi lại được. mọi người đều vui mừng khôn xiết, nhưng trong sân lại xuất hiện thêm mười mấy tên bá tánh phát cuồng. Mục Thanh Giao do dự một chút, hỏi, số thuốc giải mà lão tiên sinh điều chế, liệu có đủ cho toàn thành bá tánh sử dụng hay không? Chắc là đủ, nếu không đủ thì có thể pha loãng ra dùng. Tuy rằng tốc độ giải độc sẽ chậm hơn một chút, nhưng hiệu quả là như nhau. Dương Thất Cổ nói, chúng ta không có đủ nhân lực, cần phải có thêm người hỗ trợ mới được. Mục Thanh Giao nghiêm nghị nói, bản thân còn chưa lo xong, còn muốn lo chuyện bao đồng sao? Vân Khuyết nói cho cùng, kiếp nạn lần này của Bách Ngọc Thành đều là do ta mà ra. Mục Thanh Giao nói, đúng là đồ ngốc tốt bụng, sống không được bao lâu đâu. Vân Khuyết bĩu môi nói, Mục Thanh Giao hơi nghiêng đầu, chắp tay nhỏ ra sau lưng, mỉm cười nói, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Tiểu quận chúa có dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, bất luận là ai nhìn thấy cũng sẽ bị nàng mê hoặc. Vân Khuyết nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi ghé sát vào tai nàng nói, chỉ một lần này thôi đấy, không có lần sau đâu, nếu còn có lần sau, ta sẽ đánh ngất ngươi, sau đó vác ngươi như vác một con lợn chết về Thiên Kỳ Thành. Một lời đã định, Mục Thanh Giao nhẹ nhàng thổi khí như lan vào tai Vân Khuyết. Ngươi muốn làm như thế nào? Vân Khuyết khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, tập trung nhân thủ. Những gia đình giàu có trong thành đều có hộ vệ, chắc chắn bọn họ sẽ không bị cắn. Chỉ cần tập trung những người này lại là có thể tạo thành một cổ lực lượng cứu người. Mục Thanh Giao nói, vào lúc này, những kẻ có tiền kia đều chỉ muốn bảo vệ bản thân. Ai mà thèm quan tâm đến sống chết của người khác chứ? Cho dù có thể thuyết phục được bọn họ, thì chút người như vậy cũng chẳng thấm vào đâu. Bách Ngọc Thành ít nhất cũng phải có 30 vạn người. E là đã có một nửa trúng độc rồi. Vân Khuyết nói, ta biết chỉ dựa vào đám người giàu có trong thành thì chắc chắn không đủ sức cứu người. Cho nên trước tiên ta sẽ đi triệu tập quan sai trong nha môn. Sau đó dẫn theo các vị quan viên trong thành đến phủ thành chủ. Yêu cầu quân đội hỗ trợ, dưới con mắt của mọi người. Thành chủ chắc chắn không dám từ chối, chỉ cần quân đội chịu ra tay, đám người giàu có kia tự nhiên sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo. Mục Thanh Giao nói, sống chết của bá tánh bình thường, những kẻ có tiền kia đương nhiên sẽ không quan tâm, nhưng nếu quân đội đã ra mặt, bọn họ nào dám không tuân theo. Đây chính là toàn bộ kế hoạch của Mục Thanh Giao, chuyển thủ thế công, mượn sức người khác. Quả là một kế sách hay, xem ra đây là biện pháp tốt nhất rồi. Vân Khuyết gật đầu nói, trong lòng không khỏi bội phục sự thông minh tài trí của Linh Vân quận chúa Mục Thanh Giao. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nan giải. Mục Thanh Giao nhíu mày nói, nếu như thành chủ không, cách chương.